Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1957, chương 1958 tới đi. Nhân loại, một ngày này, thời tiết liền cực kỳ sáng sủa, vạn dặm không mây, ngoại trừ cái kia đã hình thành thì không thay đổi quang mang vẫn như cũ tọa lạc ở trên trời bên. Ngoài, toàn bộ trên bầu trời liền chỉ còn lại có một vòng yabi. Còn lại không có cái gì. Thời tiết như vậy, muốn nói thuận tiện xuất trinh, vậy cũng hết sức thuận tiện xuất trinh. Chỉ là, đối với sắp chuẩn bị công thành Rama đám người mà nói, này vạn dặm không mây sáng sủa thời tiết cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì, cái kia mang ý nghĩa hai chuyện. Một kiện là tại tiến công trong lúc đó, địch quân tầm mắt hội tương đương rộng lớn, cung tiễn xạ kích sẽ tương đương mãnh liệt, dẫn đến tiến quân khó khăn. Một kiện là mặt trời chiếu trên không, được xưng là thái dương kỵ sĩ khó giải quyết, lực lượng của địch nhân sẽ 120% bị phát huy ra. Đây không thể nghi ngờ là hai chuyện xấu. Bất quá, đó là chỉ có thể tiến quân đến thánh đô về sau mới xuất hiện chuyện xấu. Trước đó, Rama đám người còn phải nghĩ biện pháp tấn công vào thánh đô. Giờ này khắc này bên trong, từng con long chủng liền tựa như che khuất bầu trời một dạng, kết bè kết đội bay ở giữa không trung, hướng thánh đô phương hướng mà đi. Mặt đất lên, đồng dạng có quân đoàn tại tiến quân. Đó là đến hàng vạn mà tính quái vật đại quân cùng với lít nha lít nhít ma tượng thân ảnh. Sơn chi dân các chiến sĩ liền có ngồi trên lưng ngựa, có cưỡi tại ma tượng hoặc là quái vật trên thân, hướng về thánh đô phương hướng xuất phát. Này đại quân xuất chinh, liền nhường trên hoang dã cuốn lên tầng tầng bụi sóng, nối liền không dứt. Rama, Masu, Serenity, Bedaya, Jin, Ontho, cùng với Auchia, Ontho, liền phân biệt riding tại một con rồng loại trên thân. Một ngựa đi đầu bay lượn tại phía trước nhất. Cũng không lâu lắm, thị lực so sánh ưu việt Serenity liền thấy được. Rama đại nhân, thánh đô đến. Serenity lớn tiếng hướng về Rama mở miệng. Rama lập tức dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía trước. Chỉ gặp tại đường chân trời một mặt, tòa hiên thuần trắng ngàn năm vương thành rốt cục hiện lên đi ra. Khắc sâu vào tầm mắt bên trong, bộ dáng kia, thật giống như mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, giống như cùng Rama cùng Masu lần trước đến đây lúc thấy là giống nhau tư thái. Chỉ là, kết giới. Masu đồng dạng lớn tiếng mở miệng. Không sai, kết giới, cùng lần trước khác biệt. Thánh đô bốn phương tám hướng phía trên, từng tầng một như màn sáng lá chắn liền chẳng biết lúc nào bay lên, đem thánh đô bảo vệ ở bên trong. Đó cũng không phải là vây quanh thánh đô bay lên tới kết giới, mà là vì đoạn tuyệt đi tới thánh đô đường mới bay lên tới kết giới. Này chút kết giới liền cách mỗi mấy cây số khoảng cách đứng lặng lấy, như là đem thánh đô bọc tại trung tâm nhất từng tầng một bức tường ánh sáng, đem thông hướng thánh đô đường đều cho hoàn toàn ngăn cách. Mà lại, kết giới lên phát ra ma lực còn khá là khủng bố. Noble Phantasm cấp bậc phòng ngự kết giới sao? Đây cũng quá phạm quy đi. Aotra, Ontho, cùng với Jin, Ontho, liền một cái lạnh giọng mở miệng. Một cái nghiến răng nghiến lợi, thoạt nhìn sắc mặt đều rất khó coi. Xuất hiện ở trước mắt mọi người kết giới liền hết thảy có 10 tầng. Mỗi một tầng đều là Noble Phantasm cấp bậc phòng ngự kết giới. Coi như là Auchia, Ontho, Thánh Kiếm cùng với Jin, Ontho, Hỏa Diễm đều khó mà phá vỡ. Đối mặt dạng này kết giới, bình thường kẻ địch chỉ sợ liền cùng thánh đô giao chiến đều làm không được. Toàn bộ đều sẽ bị ngăn ở bên ngoài kết giới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh thương khởi động. Cái gì đều không làm được. Master, thân là ở đây một cái duy nhất không có cùng Rama đế ký khế ước Servant. Bedayen vẫn là hô như vậy hoán Rama. Rama không có dừng lại, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu, nhường thanh âm của mình không thể tưởng tượng nổi truyền vào trong tai mỗi một người. Cứ như vậy tiến lên, không cần dừng lại, nghe vậy, mọi người dồn dập trong lòng chấn động. Không chút do dự tuần hoàn theo Rama chỉ huy, tiếp tục hướng phía trước công kích. Cho đê bên trong nhân viên công tác tiếng báo cáo liền vang vọng mà lên. Cùng tầng thứ nhất kết giới tiếp xúc còn có 5 giây. Thanh âm như vậy liền vang vọng toàn trường. 5. Bầy rồng phát ra gào thét. 4. Quái vật phấn khởi chạy. 3. Ma tượng ầm ầm tiến lên. 2. Chiến sĩ cao giọng hò hét. 1. Sơ phần nhóm trên thân từng cái phun ra kinh người ma lực sóng lớn. 0. Cùng cái kia như bức tường ánh sáng kết giới tiếp xúc. Bỗng nhiên đến, lập tức đến, quỳ một gối xuống đang bay lượn tại phía trước nhất cự long trên lưng Rama cuối cùng giơ lên một cái tay, trên thân, ma lực hóa thành xương máu phun trào. Đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury, rất lâu không có bị triệu hoán hung ác quyến thú, như vậy lại thấy ánh mặt trời, giống. Giống, kèm theo hai cái vô cùng thô bạo tiếng gầm gừ. Trong huyết vụ, toàn thân khoác lên nước vảy màu bạc song đầu long hiện ra thân hình. Mà lại, vừa mới bị triệu hoán, này thớt quyến thú hình thể liền do tải kinh khủng ma lực tràn vào. Tăng vọt đến có tới gần 100 mét độ cao, cho ta cắn nát nó. Tại Rama mệnh lệnh phía dưới, song đầu cự long nhấc lên khí bảo. Xông về phía trước kết giới, giống như kết nối hướng vô cùng vô tận không gian, phảng phất hai cái hắc động miệng lớn, theo song đầu long tờ mở đầu sọ lên xuất hiện, có thể đem không gian bản thân đều cho cùng nhau thôn phệ thứ nguyên kẻ thôn phệ cứ như vậy nhào. Cắn mà lên, không cần phải suy nghĩ nhiều. Có thể xưng Noble Phantasm đẳng cấp phòng ngự kết giới tại song đầu cự long khẽ cắn phía dưới. Gọn gàng mà linh hoạt vỡ vụn. Cái này là Rama dùng tới đối phó cái thứ nhất cửa ải khó vương bài. Mặc kệ là Holy Grail, kết giới vẫn là thánh thương biến thành cửa chính cùng tường thành. Tại liền không gian đều có thể thôn phệ. Anmeisa Mercury, trước mặt. Cũng đều liền một hơi sức chống cự đều không tồn tại. Giống, giống, song đầu cự long liền lên tiếng gào thét. Bỏ rơi đại bộ đội, hướng về tầng thứ hai kết giới phương hướng phóng đi. Thấy cảnh này, hết thảy chuẩn bị cùng kết giới đối kháng người dồn dập đều mở to hai mắt. Chợt, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Xông lên a, xông lên a. Mọi việc như thế tiếng hò hét liền tại phấn chấn tâm tình phía dưới. Bị a hô lên, sông, sông, sơ phần nhóm cũng là từng cái hô to lên tiếng. Nhường trên bầu trời bầy rồng cũng cùng theo một lúc gào thét. Trên mặt bộ đội cũng là lên tiếng chu lên, cuốn lên càng thêm thịnh đại bụi đất. Phóng tới thánh đô phương hướng, nước màu bạc song đầu cự long cũng đã đem tầng thứ hai kết giới cho cắn nát. Nhường bức tường ánh sáng mảnh vỡ như pha lê một dạng rơi xuống. Mãi đến chạm đến mặt đất lúc mới vừa hóa thành ma lực tiêu tán. Thế là, chinh chiến đám người không ngừng tiến quân. Thẳng tiến không lùi, thánh đô, vương thành, bảo tọa bên trên, ngồi ngay ngắn ở nơi này. Tựa như đang ngủ say nữ thần rốt cục mở mắt, khiến cho sao trời đôi mắt lấp lánh. Tới rồi sao? Lion King mặt không thay đổi nỉ non, tầm mắt thì quang đến tọa hạ hai tên kỵ sĩ trên thân. Khanh nhóm, xuất chiến. Lion King lời ít mà ý nhiều phân phó. Vâng, Agaven trong mắt lập lòe hàn quang đáp ứng. Tuân mệnh, Gawain cúi đầu xuống, biểu thị lĩnh mệnh. Thánh đô phương còn sót lại hai tên kỵ sĩ bàn tròn liền đi ra nơi này. Độc lưu Lion King một người. Tới đi, nhân loại, cho đến lúc này, Lion King mới giơ tay lên. Hắn trong tay, thánh thương đang nhấp nháy.